Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, boyfriend. Kỷ Nam Tịch nhìn chằm chằm Khương Tiểu Ngải thời điểm Khương Tiểu Ngải đứng lại một đám hồ hãn nữ hài phía sau. Lòng tràn đầy mãn nhãn xem hồ hãn. Hồ hãn hôm nay sinh nhật hội đã kết thúc, nhưng Khương Tiểu Ngải vô luận như thế nào cũng quên không xong hồ hãn vừa mới ở trên vũ đài xoáy khí biểu diễn, nhất thủ đặc biệt vì fan biểu diễn. Boyfriend, dụ hoặc nam tảng, đem nàng cùng rất nhiều fan liêu không cần không muốn. Hiện trường an bày âm hưởng, khiến hồ hãn thanh âm giống như ôn nhu theo sau lưng vây quanh đi lại. Bên tai chỗ đều là hắn trầm thấp, dễ nghe thanh âm. Có chút tà tứ, mang theo nói không nên lời dụ hoặc. Đến bây giờ, Khương Tiểu Ngải đều cảm thấy bên má nàng nóng lên. Rõ ràng xuân tâm nảy mầm cảm giác. Đây là Kỷ Nam Tịch đều không có cho nàng cảm thụ. Bởi vì Kỷ Nam Tịch cũng không sẽ như vậy lấy lòng fan. Kinh doanh duy trì sức chiến đấu mạnh nhất bạn gái phấn. R, tổ hợp đều là như thế. Cho nên bọn họ ở sân vận động nghe được hồ hãn đè thấp tiếng nói phiên sướng nước ngoài ca khúc. Được yêu thích, boyfriend, thời điểm, đều có chút khinh thường. Nhưng bọn hắn khinh thường. Này nữ fan cũng rất mua chướng. Rất nhiều có lẽ chỉ là vì hồ hãn nhan trị có một chút thích. Bởi vì hồ hãn hiện trường như thế dụ hoặc ôn nhu tiếng ta khẩn trương thành hồ hãn tử trung. Đêm đó sinh nhật hội còn đang tiến hành thời điểm, hồ hãn âm nhạc album internet tiêu lượng liền tăng cao 10 vạn. Bài hát này bị hồ hãn người đại diện lấy chụp ảnh thị giác vỗ phát cho các đại doanh tiêu hào. Ở toàn võng thôi đưa hồ hãn sủng phấn phúc lợi thời điểm. Bằng hồ hãn lại ở trên mạng loát nhất ba tồn tại. Fan số lượng cọ cọ tăng vọt. Xuất đạo mấy tháng phải đi hồng xu thế đã xuất hiện. Trong vòng ngoài vòng rất nhiều người đều nhìn ra. Khương Tiểu Ngải cũng theo sinh nhật hội điên cuồng nữ fan biểu hiện. Dự đánh giá đến hồ hãn muốn đỏ. Đối này nàng khó được tâm tình có chút phức tạp. Tức vì thích hồ hãn cao hứng. Lại vì hắn về sau sẽ là rất nhiều nữ sinh thích yêu đậu ghen. Tựa như một cái vốn liền ngươi có biết bảo bối. Bị càng ngày càng nhiều nhân biết. Nhưng làm hồ hãn ba cái nữ fan xem nàng chế tác tiếp ứng bài đẹp mắt. Hỏi nàng thế nào chế tác thời điểm. Khương Tiểu Ngải lại phi thường nhiệt tình đem nàng vì hồ hãn chế tác cùng thiết kế tiếp ứng bài. Chế tác phương pháp chia sẻ cho nàng nhóm. Hảo nan chế tác. Khương Tiểu Ngải chia sẻ xuất ra chế tác phương pháp. Ba cái nữ fan đều có chút mộng vòng. Cảm thấy không phải các nàng thủ tàn đảng có thể đảm nhiệm thủ công. Vì thế lộ ra tiếc nuối thần sắc. Khương Tiểu Ngải thấy lập tức nói nàng có thể giúp các nàng chế tác. Lần sau hoạt động gặp mặt ta tặng cho ngươi nhóm. Khương Tiểu Ngải hào phóng tỏ vẻ. Ba cái cùng nàng không sai biệt lắm niên kỷ nữ hài đều hưng phấn ôm ấp nàng. Tiểu Ngải, ngươi nhân tốt lắm. Tiểu Ngải, chúng ta về sau đều ước xuất ra vì hãn hãn tiếp ứng. Tiểu Ngải ngươi thật tốt quá. Yêu ngươi thì chết mất. Ngoặc kép chấm chấm. Ba nữ tử bởi vì Khương Tiểu Ngải hào phóng. Lập tức cùng nàng thành lập nổi lên hữu nghị. Lẫn nhau trao đổi liên hệ phương thức. Còn ước đi phụ cận một nhà võng hồng điếm uống này nọ tán gẫu. Tiểu Ngải, ngươi thật xinh đẹp nha. Đến võng hồng điếm. Bởi vì muốn uống này nọ, Khương Tiểu Ngải đem khẩu trang vạch đến. Trong đó một người nữ sinh giả như nhìn thấy lập tức kinh ngạc hô một tiếng. Mặt khác hai nữ sinh cũng thực ngoài ý muốn Khương Tiểu Ngải tinh xảo thanh tú diện mạo. Cùng búp bê Barbie giống nhau. Thật đáng yêu, Tiểu Ngải có chút giống một minh tinh. Ta quên giống ai? Một người nữ sinh mang hiểu mễ cảm thấy Khương Tiểu Ngải diện mạo nhìn quen mắt. Lại bởi vì khí chất chưa cùng internet người tâm phúc Khương Lâm Tịch tương tự. Chỉ cảm thấy là gặp được tương tự nhân. Các người cũng rất xinh đẹp nha. Khương Tiểu Ngải mãn nhãn chân thành khoa ba cái xinh đẹp thanh tú nữ sinh, ba nữ sinh ở nàng cặp kia trong suốt chân thành tha thiết trong ánh mắt, đều thực vui vẻ cười rộ lên. Sau 4 tuổi cùng thích giống nhau nữ sinh tụ tập ở cùng nhau, hàn huyên thật lâu, lâu đến Khương Tiểu Ngải ánh mắt phát không ý thức phiêu miểu một chút. Khương Lâm Tịch xuất ra, Tiểu Ngải, ta cũng thực thích thiếu nữ mạn, hồ quất vật ngữ, toàn bộ quá trình cao ngọt vô ngược, tiểu hồ tiên nhóm còn khả muối khả ngọt, manh phải chết, bên trong thịt còn nhiều. Ha ha ha ha, ta cũng thích, hồ quất vật ngữ, bên trong thật nhiều giải khóa tư thế. Ta lần trước tham gia mạn triển liền có spi hồ quất tiểu hồ tiên, thật nhiều nhân tìm ta chụp ảnh. Hắc hắc, cho các ngươi xem ảnh chụp. Chấm chấm, Khương Lâm Tịch xuất ra nghe được vài cái 16 thất nữ sinh thảo luận đề tài. Có chút phản ứng không đi tới. Phản ứng đi lại là cái gì sau? Có chút giờ khóc giờ cười hiện nay thích lần thứ 2 nguyên các thiếu nữ yêu thích cùng ngoạn pháp. Nàng bắt trước Khương Tiểu Ngải nói chuyện ngữ khí, lấy ra di động nói thời gian rất trễ, nàng nên về nhà. Hoa, còn buổi tối 10 điểm, chúng ta cư nhiên hàn huyên 2 giờ. Hồi hồi, ta cũng muốn trở về. Các ngươi kêu ba mẹ tới đón các ngươi sao? Ba mẹ ta đều bề bộn nhiều việc, kêu không được, ta đánh xe trở về. Kia phải chú ý an toàn. Ta cũng muốn đánh xe trở về. Chấm chấm, ba nữ tử líu xíu tán gẫu. Khương Lâm Tịch thật nhỏ chen vào nói. Luôn luôn nỗ lực ở trên mặt quải Khương Tiểu Ngải mới có cười ngọt ngào. Giúp nàng duy trì thật vất vả có được bằng hữu vòng. Nhưng nàng vẫn là không hiểu lắm này đó tiểu nữ sinh xã giao. Một chút lâu liền bao quát sở hữu nữ sinh võng hồng điếm tiêu phí. Tiểu Ngải báo hạ ta tiêu phí, ta WeChat chuyển khoản cho ngươi, nhà này võng hồng điếm tiêu phí rất cao, lần sau chúng ta vẫn là đừng đến, nhà này chính là xem đẹp mắt, này nọ không tốt uống, ta biết phụ cận một nhà hảo uống trà sữa điếm, nhà ai giá so với nhà này tiện nghi thật nhiều, ân, lần sau đổi một nhà. Ta đêm nay tài mua 20 chương hãn hãn album giúp hắn sung tiêu lượng. Về sau 1 tháng đều phải ăn đất. Ta cũng muốn ăn đất. Nhưng là ta còn tưởng muốn một cái thủ làm. Ta muốn bớt ăn tiết kiệm tiền. Chấm chấm. Vài cái tiền tiêu vặt chẳng phải thực đầy đủ. Còn ham thích rất nhiều nữ hài. Lẫn nhau nói xong muốn ăn thổ ngày. Nhưng không quên nhớ a chế đem hôm nay tiêu phí chuyển cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nói thỉnh các nàng trong lời nói cũng bởi vậy nuốt trở về. Sau đưa các nàng lên taxi, còn nhớ xuống taxi hào, kêu các nàng an toàn về nhà phát WeChat nói một tiếng. Vừa mới còn thấy Tiểu Ngải là cái cần chiếu cố tiểu muội muội. Hiện tại phát hiện Tiểu Ngải lại giống cái đại tỷ tỷ. Mang Tiểu Mễ ngồi trên xe thời điểm, nhịn không được xem Khương Lâm Tịch cười loan một đôi đáng yêu ánh mắt. Sau đó tài lắc lắc di động kêu bảo trì liên hệ. Ngồi xe rời đi, Khương Lâm Tịch như thế ép buộc vừa thông suốt, đem các nàng đều tiễn bước sau. Tài dẫn theo Khương Tiểu Ngải tạp hoa y bao nhỏ đánh xe trở về biệt thự. Sau 2 ngày, Khương Lâm Tịch đều bởi vì trường học tài khai giảng. Vội vàng thích ứng cấp học sinh lên lớp soạn bài ngày. Những người khác cách mấy ngày nay xuất ra cũng không có náo quá lớn động tĩnh. Dương Đồng bên kia thông chi nàng tam bức bức tranh bán đấu giá công việc. Định tại đây cái thứ 7 buổi chiều. Khương nữ sĩ, ngươi xem có thể hay không qua đến xem. Dương Đồng mời Khương Lâm Tịch tham gia đấu giá hội. Khương Lâm Tịch không phải thực cảm thấy hứng thú. Khương Tiểu Ngải còn cùng nàng kia 3 cái tân bằng hữu thứ 7 ước đi tham gia mạn triển. Cho nên khéo léo từ chối này mời. Tiểu Ngải, cùng bằng hữu hảo hảo ở chung. Sớm ra sớm về, các ngươi lần trước ngoạn quá muộn. Khương Lâm Tịch ở thứ 7 buổi sáng thời điểm. Dặn dò buổi chiều sẽ đi ra Khương Tiểu Ngải. ăn cơm trưa phải đi ngủ chưa? Mà này nhất ngủ lại tỉnh lại là buổi tối. Nàng đang bị cảnh sát truy hỏi đến cùng là Lục Lâm Phong, Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch ba người chung. Ai động thủ đả thương nhân? Khương Tiểu Ngải một ngày này thực vui vẻ. Nàng cùng thực tán gẫu đến ba nữ sinh. Cùng đi dạo một cái mạn triển. Sau đó còn đi KTV chơi một giờ. Tiểu Ngải ca hát hào hào nghe. Lần đầu tiên đến KTV loại địa phương này ca hát. Tiểu Ngải ca hát nhận đến bằng hữu khích lệ. Đem nàng khoa mặt đỏ hồng. Trong lòng thật cao hứng. Bởi vì nàng trong trí nhớ giống như không có bằng hữu. Trường học thời gian nhớ lại đối nàng mà nói lại có chút hắc ám. Nàng ở Khương Lâm Tịch thôi miên hạ đã mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ. Chúng ta đi ăn lẩu. Hảo đói, muốn ăn lẩu. Sướng hoàn ca một đám nữ sinh bắt đầu ước đi ăn cơm. Một người nữ sinh Lâm Đồng Đồng lại tiếp đến một cái tin tức. Sau đó hưng phấn nhảy dựng lên. Như thế nào Đồng Đồng? Mang Tiểu Mễ tò mò hỏi tính cách tính ngại ngùng Lâm Đồng Đồng vì sao kích động như vậy. Lâm Đồng Đồng do dự hạ tài thần bí hề hề nói cho Khương Tiểu Ngải các nàng ba người. Nàng tiếp đến Hồ Hãn trợ lý tin tức. Cái kia luôn luôn đi theo Hồ Hãn trợ lý Trương Ca. Ta phía trước tặng lễ vật cấp Hãn Hãn. Hắn đại thu thời điểm bỏ thêm ta WeChat. Vừa mới gửi thư tín tức nói Hồ Hãn hôm nay ở XX khách sạn khai album phá 50 vạn khánh công yến. Hỏi ta muốn hay không đi qua. Còn nói ta có thể mang vài cái bằng hữu đi qua ngoạn. Lâm Đồng Đồng trong lời nói làm Mang Hiểu Mễ. Cùng Giả Như Như đều phi thường hưng phấn. Khương Tiểu Ngải lại bởi vì từng lọt vào Kỷ Nam Tịch ghét bỏ mà có chút bài xích. Nói nàng không đi. Khương Tiểu Ngải hiện tại truy tinh đã không ở tích cực tới gần, mà là lựa gọn rất xa truy. Đối với gặp mặt muốn ký tên cùng chụp ảnh chung chờ hoạt động đều đề không dậy nổi hứng thú. Nhưng ba cái đã coi nàng là hảo tỉ muội nữ sinh. Lại lôi kéo nàng làm nũng kêu nàng cùng đi. Tiểu Ngải, đi thôi, còn rất sớm đâu. Đối. Chúng ta phải đi xem liếc mắt một cái Hãn Hãn bước đi. Vài cái nữ hài khuyên Khương Tiểu Ngải. Khương Tiểu Ngải không nghĩ bằng hữu thất vọng gật đầu. Sau đó một đám nữ sinh chạy tới trợ lý cấp địa chỉ. Nơi nào phân vài cái phòng. Tụ tập rất nhiều người vì Hồ Hãn chúc mừng thủ trương điện tử album bán 50 vạn trương. Các nàng đi thời điểm. Gửi tin nhắn cấp Trương Ca. Trương Ca xuất ra tiếp các nàng, đem các nàng mang đi vào thời điểm, các ngươi tại đây cái ghế lô trước tự mình ngoạn hội. Chờ Hãn Ca bận hết ta gọi hắn đi lại nói với các ngươi. Hãn Ca có hôm nay toàn dựa vào các ngươi. Trương Ca nói xong đem mấy nữ sinh đưa một cái ghế lô. Trong ghế lô đã ngồi 6-7 cái nữ sinh, xem các nàng niên kỷ phần lớn cũng không đại. Theo các nàng tán gẫu nội dung đến xem, cũng đều là bị Trương Ca làm may mắn fan yêu mời đi theo tham gia Hồ Hãn khánh công yến fan. Bốn nữ sinh câu nệ tọa đi qua, Hồ Hãn không qua một hồi thật đúng bưng chén rượu đi lại nói với các nàng. Khi đó Hồ Hãn đã có chút men say, mặt đang say bộ dáng. Ở Khương Tiểu Ngải bốn nữ sinh fan lọc kính hạ, cư nhiên cảm thấy hắn như vậy xoái tạc. Ngoạn vui vẻ, bằng hữu nhiều lắm, không thể nhiều cùng các ngươi. Hồ Hãn ôn nhu cùng Khương Tiểu Ngải các nàng nói chuyện. Bốn nữ sinh đều có chút kích động, mặt đỏ bừng thập phần đáng yêu. Trong đó Khương Tiểu Ngải mang theo khẩu trang, một đôi mắt cùng nai con Bambi giống nhau sùng bái xem Hồ Hãn. Làm Hồ Hãn thập phần sung sướng. Hắn gần nhất rốt cục cảm nhận được chịu nhân truy phủng cực hạn vui vẻ. Khẩu trang mang theo cũng buồn. Thủ điệu cũng có thể uống điểm này nọ. Ngoạn vui vẻ một điểm. Một hồi mời các ngươi ăn khánh công yến bánh ngọt. Hồ Hãn bị bằng hữu kêu đi một cái khác phòng. Uống rượu chúc mừng thời điểm. Không quên nhớ kêu Khương Tiểu Ngải đem khẩu trang thoát. Khương Tiểu Ngải sợ bị Hồ Hãn nhận ra đến. cho nên không có làm như vậy, mà là thấy hắn sau chuẩn bị rời đi khánh công yến. Khác ba nữ sinh tắc tưởng lưu lại ăn khánh công yến bánh ngọt. Lại nhiều nhìn xem Hồ Hãn, vì thế Khương Tiểu Ngải cũng giữ lại, sau đó bị Trương Ca mang theo một đám tự xưng là Hồ Hãn bằng hữu nam nhân quán rượu. Nói là quán rượu, kỳ thật không tính là, bọn họ chính là điểm một ít giống nước trái cây giống nhau rượu cốc tai đi lên. Một đám tiểu nữ sinh không dính qua rượu, uống đến trong miệng ê ẩm ngọt ngào đến vị không sai. Bị bọn họ khuyên ngốc hồ hồ uống xong rồi nhất chỉnh chén. Ý thức còn có chút mơ hồ thời điểm, lại bị quán mấy chén. Khương Tiểu Ngải ở trong quá trình này, cũng bị khuyên thủ điệu khẩu trang, uống lên mấy chén, nhưng nàng không có túy, chỉ cảm thấy nước trái cây rất hảo uống. Hoàn toàn không biết nàng uống là Hồ Hãn trợ lý đặc biệt điều chế đến quán các nàng tiểu nữ sinh. Rượu cốc tai mà Khương Tiểu Ngải chưa cùng khác tiểu nữ sinh giống nhau uống say. Hoàn toàn là khối này thân thể sớm bị Tô Duyệt uống rượu, uống ra tửu lượng, cho nên một đám người xem nàng ánh mắt thanh minh, cũng không có men say. Ngược lại bọn họ muốn cùng uống say thời điểm, xem nàng kia trương xinh đẹp tinh xảo quá đáng mặt, cùng mặc váy lộ ra chân dài, có chút nôn nóng, mặt đều đỏ, khẳng định say. Này con nhóc chính là xem hù nhân. Chúng ta nhanh chút, làm không tốt Hồ Hãn nhất sẽ tới. Trương Ca cấp bên người nam nhân nháy mắt ra dấu. Hai người nhỏ giọng trao đổi, sau đó bắt đầu bởi vì một đám nữ hài bị quá chén mà tay chân hạnh kiểm xấu đứng lên. Những người này ở Hồ Hãn khánh công yến thượng cũng không dám mê gian hắn phen, chính là chuẩn bị thừa dịp này đó nhìn đời chưa sâu nữ hài bị bọn họ quá chén thời điểm chiếm tiện nghi. Khương Tiểu Ngải phát hiện có người sờ nàng chân thời điểm, còn tưởng rằng là không cẩn thận cọ đến, chờ phát hiện bên người Trương Ca đang sờ nàng đùi, thân thể cứng ngắc hạ, cũng bị như vậy quấy dày dọa khóc. Nàng ngay từ đầu chỉ dám chuyển hạ chân, vùng điệu đối phương thủ, sau đó lôi kéo cùng nàng nhất lên nữ sinh rời đi. Nhưng là kia mấy nữ sinh đã túy đắc ý thức mê ly. Nàng đi kéo nàng nhóm thời điểm, này đó nữ sinh phản ứng rất chậm không nói. Khương Tiểu Ngải chú ý tới cách đó không xa cùng một khác đàn nữ sinh tọa ở cùng nhau nam nhân, đang sờ trộm đạo một cái nữ hài bộ ngực. Cái kia nữ hài uống say chỉ một cái vẻ ngây ngô cười. Hoàn toàn không biết nàng bị nhân chiếm tiện nghi. Lục Lâm Phong nhìn thấy hoang mang rối loạn Trương Trương một bên chạy một bên gọi điện thoại. Khương Tiểu Ngải thời điểm là hắn vừa mới ở cùng ra khách sạn tham gia hoàn một cái lão đồng học tụ hội. Nhìn thấy Khương Tiểu Ngải thời điểm, Lục Lâm Phong có chút sững sờ. Nguyên nhân là tự Khương Lâm Tịch trắng ra cự tuyệt hắn theo đuổi sau, hắn đã gần một tháng không tiếp xúc qua nàng. Trong khoảng thời gian này Lục Lâm Phong đều tận lực không thèm nghĩ nữa cái kia đối hắn vô tình nữ nhân, bởi vì mỗi lần nhớ tới hắn cũng rất phiền chán. Như thế nào? Nhìn đến Khương Tiểu Ngải mặc thiếu nữ trang, hoang mang rối loạn Trương Trương bôn chạy, Lục Lâm Phong nhịn không được bước nhanh đi qua hỏi nàng gặp được chuyện gì. Khương Tiểu Ngải nhìn đến là hắn, một cái quen thuộc nhân, lập tức không nín được bị dọa phá hư cảm xúc, oa, một thân khóc lớn lên. Đến cùng như thế nào? Đừng sợ, ta ở, ngươi theo ta nói. Khương Tiểu Ngải giống như một đứa trẻ giống nhau gào khóc xuất ra. Lục Lâm Phong giật nảy mình, cũng gấp đến độ không được, không biết hắn bị cái gì ủy khuất, tài như thế cả người đánh lạnh run khóc lớn. Hắn nâng tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, hỏi nàng phát sinh cái gì. Khương Tiểu Ngải dừng không được khóc, bắt đầu cầu nàng đi cứu nàng bằng hữu. Ô ô ô ô, bọn họ chiếm chúng ta tiện nghi. Ô ô ô, sờ ta chân. Ô ô ô, sờ các nàng ngực. Lục Lâm Phong nghe được Khương Tiểu Ngải khóc không kịp thở trong lời nói, biết nàng bị nhân chiếm tiện nghi, Tốt lắm, Tỳ Khí Nhân cũng trong nháy mắt, tức rủi bọt mép đứng lên. Đang muốn lôi kéo nàng truy vấn là ai khi dễ nàng thời điểm. Tổ hợp tứ tử hảo xảo bất xảo đi ngang qua nơi này. Bị Lục Lâm Phong hiểu lầm Khương Tiểu Ngải trong miệng, bọn họ, là chỉ bọn họ. Mà này hiểu lầm cũng không thể quái Lục Lâm Phong. Bởi vì, Khương Lâm Tịch, ở trong mắt Lục Lâm Phong nhận thức chính là. Mỗi lần ngoạn thiếu nữ biến trang trò chơi đều là đi tìm Kỷ Nam Tịch. Cho nên lúc này đây hắn cũng cho là như vậy không nói. Tổ hợp đã ở nhà này khách sạn. Tổ hợp đêm nay là tới nhà này khách sạn gặp một cái âm nhạc chế tác nhân. Cũng là mới vừa gặp hoàn rời đi. Sau đó gặp được Lục Lâm Phong thân mật đỡ một cái nữ hài ở làm an ủi. Đương thời bọn họ đều thực kinh ngạc gặp được Lục Lâm Phong. Sau đó đem chỉ nhìn đến bóng lưng Khương Tiểu Ngải trở thành hắn bị truyền thông tuôn ra đến tiểu. Bạn gái, Trần Lập Hồng cùng Trịnh Trạch Nặc còn cho nhau nháy mắt trêu ghẹo cái này vòng giải trí đại sự. Lục Lâm Phong nhìn đến bọn họ đột nhiên thu hồi vỗ nhẹ Khương Tiểu Ngải phía sau lưng trấn an tay. Nàng, nổi giận đùng đùng hướng bọn họ đi tới. Lục Lâm Phong lửa giận tận trời bộ dáng. Làm tổ hợp tứ tử đều thập phần kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc là Khương Tiểu Ngải theo Lục Lâm Phong tới được xoay người. Bọn họ nhìn đến nàng còn tại khóc bộ dáng. Đây là Khương Lâm Tịch đối ngoại lộ ra yếu ớt nhất đáng thương bộ dáng. Cho nên không nói đối nàng có chút nhớ nhung pháp Kỷ Nam Tịch. Kiều Mặc Ngôn, Trần Lập Hồng sợ ngây người, liền là vì Khương Lạc. Tô Duyệt cùng Khương Lâm Tịch bản thân, luôn luôn coi Khương Lâm Tịch là siêu cấp nữ vương Trịnh Trạch Nặc đều sợ ngây người. Mà ở bọn họ ngốc lăng chung, Lục Lâm Phong tức rủi bọt mép đánh Kỷ Nam Tịch một quyền. Phanh, Kỷ Nam Tịch đột nhiên bị đánh một quyền, hướng lui về sau mấy bước, bị Trần Lập Hồng phản ứng mau đỡ một phen mới đứng vững. Kiều Mặc Ngôn nhìn đến huynh đệ bị đánh. Lúc này liền nổi giận, huy quyền muốn đi đánh Lục Lâm Phong, lại bị Trịnh Trạch Nặc ôm lấy, gọi hắn hỏi rõ ràng lẫn nhau có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lục tiền bối, ngươi vì sao muốn đánh Nam Tịch ca? Trịnh Trạch Nặc ôm lấy xúc động Kiều Mặc Ngôn, lớn tiếng chất vấn Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong trừng mắt bọn họ. Giận không thể át còn muốn động thủ đánh chết này đàn dám chiếm Khương Tiểu Ngải tiện nghi tiểu lưu. Manh khi, Khương Tiểu Ngải ôm lấy hắn. Đại thúc, không là bọn hắn chiếm ta tiện nghi, là khác nhất hỏa nhân. Khương Tiểu Ngải đương thời cũng bị Lục Lâm Phong đột nhiên đánh Kỷ Nam Tịch hành vi cấp làm mộng. Khóc, đều bị dọa đình chỉ. Phản ứng đi lại Lục Lâm Phong hiểu lầm cái gì. Chạy nhanh đi lại làm ngăn cản. Lục Lâm Phong nghe được không phải trong nháy mắt có chút xấu hổ. Tưởng muốn xin lỗi thời điểm. Kiều Mặc Ngôn đẩy ra ôm hắn thắt lưng Trịnh Trạch Nặc. Bước đi đi lại vội vàng hỏi Khương Tiểu Ngải. Ai chiếm ngươi tiện nghi? Ngươi bị chiếm cái gì tiện nghi? Kiều Mặc Ngôn tới được có chút dọa người. Khương Tiểu Ngải bị hắn nhìn chằm chằm mang hung ác ánh mắt sợ tới mức lui một bước. Tài đối phương bức thiết truy vấn hả? Nhỏ giọng nói nàng bị sờ soạng chân. Chân của ngươi, Kiều Mặc Ngôn bởi vì Khương Tiểu Ngải trong lời nói. Cúi đầu nhìn nàng cặp kia lại tế lại dài còn trắng nõn đùi đẹp. Trong mắt hung ác càng tăng lên. Lôi kéo Khương Tiểu Ngải cổ tay. Hung tợn nói, đi. Mang ta đi tìm đám kia ba ba tôn. Kiều Mặc Ngôn theo bản năng lôi kéo Khương Tiểu Ngải. Muốn đi đem chiếm nàng tiện nghi nhân đánh chết. Khương Tiểu Ngải cũng vội vã cứu còn ở lại bên trong nữ sinh. Chạy chậm cấp Kiều Mặc Ngôn chỉ lộ. Kiều Mặc Ngôn đại chân dài. Hùng hổ lôi kéo Khương Tiểu Ngải sát hồi nàng trốn tới phòng. Lục Lâm Phong cùng Tổ hợp mặt khác tam tử cũng theo đi lên, đều cuốn tay áo muốn đem thế nào đàn chiếm Khương Tiểu Ngải tiện nghi lưu manh đánh cái chết khiếp. Lại ở đẩy cửa tiến vào ghế lô thời điểm, nhìn đến bên trong nằm hai nam nhân bị Khương Tiểu Ngải lấy bình rượu tạp nở hoa đầu. Hai nam nhân ngây ngẩn cả người, đối là bọn họ khi dễ chúng ta. Khương Tiểu Ngải mang theo bốn cao lớn nam nhân gấp trở về cứu bằng hữu, rất lo lắng chỉ vào bị nàng lấy bình rượu tạp đầu nở hoa Trương ca cáo trạng. Còn tại phòng cấp, Trương ca cùng một cái huynh đệ đánh cấp cứu điện thoại nam nhân, xem lại sát trở về Khương Tiểu Ngải cùng hắn sau lưng năm cao lớn nam nhân. Mộng đến không được, bọn họ cũng thật không ngờ Khương Tiểu Ngải bị Trương ca sờ soạng chân hụi phản ứng như vậy kịch liệt. Sau khởi rượu trên bàn không có khai bình một lọ rượu. Ở tất cả mọi người không có phản ứng tới được dưới tình huống tạp đến Trương ca trên đầu, đương trường đem Trương ca đầu tạp nở hoa, đầu đầy là huyết hôn mê đi qua. Khương Tiểu Ngải cầm đập nát chai rượu làm vũ khí, còn thống nàng nhìn đến sờ nữ hài bộ ngực nam nhân cánh tay một chút, đem nam nhân sờ nữ hài bộ ngực thủ thống đao máu tươi đầm đìa. Sao ở khác nam nhân phản ứng đi lại muốn ngăn cản Khương Tiểu Ngải tiếp tục đả thương người thời điểm, Khương Tiểu Ngải chịu kích thích bạo phát như vậy một chút sau, lập tức lại bị dọa đến chạy ra phòng ở, lấy di động báo nguy. Sau đó gặp Lục Lâm Phong cùng R, tổ hợp, là bọn hắn phải không? Kiều Mặc Ngôn nhìn đến trong phòng Khương Tiểu Ngải đã can phiên hai nam nhân, vì thế sửng sốt hạ, chờ lấy lại tinh thần nhìn đến Khương Tiểu Ngải trên mặt nước mắt, lập tức cuốn tay áo đi vào đánh người. Những người khác hoàn hồn, chú ý tới trong phòng đều bị qua chén nữ sinh, cũng đều gia nhập thời kỳ. Cái gì rác, đối tiểu nữ sinh xuống tay, cẩu này nọ, khi dễ tiểu nữ sinh còn muốn mặt sao? Ngoặc kép chấm chấm, Lục tiền bối, Kỷ tiền bối, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Hồ Hãn cùng rất nhiều người chú ý tới trong phòng động tĩnh, đi lại xem xét tình huống, phát hiện bên trong đánh người cư nhiên là vòng giải trí tối đương hồng nam nhân. Đều lăng không được, Lục tiền bối, Kỷ tiền bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bọn họ đều là ta bằng hữu. A, Hồ Hãn xem bị đánh bằng hữu, nhịn không được vì bọn họ nói chuyện, bị đi tỉnh lại mấy nữ sinh Khương Tiểu Ngải đi tới đánh một cái tát. Cặn bã, người căn bản không đáng chúng ta thích. Khương Tiểu Ngải khí đến phát run, đánh xong Hồ Hãn, đem Hồ Hãn đánh mông, lại đem bên trong dừng tay Kỷ Nam Tịch làm sung sướng. Hắn câu môi nở nụ cười, tác động bị Lục Lâm Phong đánh ứ thanh gò má. Hắn quay đầu nhìn Lục Lâm Phong, phát hiện đối phương tấu nằm sấp hạ một người nam nhân, chính mâu quang thâm trầm xem Khương Tiểu Ngải. Vì thế, Kỷ Nam Tịch thu hồi cười. Lúc này tiếp đến Khương Tiểu Ngải báo nguy điện thoại, cảnh sát cũng chạy đi lại. Là vị nào vừa mới báo cảnh? Mang đội cảnh sát xem một đám người phát ra hỏi. Khương Tiểu Ngải ngoan ngoãn giơ lên thủ. Cảnh sát xác định báo nguy nhân viên. Nhìn thoáng qua ghế lô bị qua chén thiếu nữ, đều vô dụng Khương Tiểu Ngải ở lặp lại nói các nàng bị quấy rầy. Lập tức vẫy tay nhường đội hữu chảo này bị tấu nằm sấp nam nhân. Là ai đánh bọn họ hai? Cảnh sát bắt người trong quá trình, phát hiện bị Khương Tiểu Ngải lấy bình rượu trọng thương hai nam nhân. Ấn thường quy hỏi một câu, Khương Tiểu Ngải theo bản năng cảm thấy gặp rắc rối co rúm lại một chút. Sau đó chuẩn bị ngoan ngoãn nhấc tay, nhận tội. Chú ý tới nàng lo sợ bộ dáng, ba nam nhân lại cơ hồ đều không cần nghĩ ngợi mở miệng nói. Ta đánh, tác giả có chuyện muốn nói. Lưng nồi hiệp X3, ta đánh quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.